Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430, chương 437, A Tị bái sư. Đông Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Về Hoa Tông trên đường. Tiêu Sắt hỏi Bỉ Bỉ Đông. Ừ, vẫn được. Chính là thôn vệ Vân Vũ Tông ba cái lão ma cùng Thiên Minh Tông một đám đấu tôn cùng với mấy cái bán thánh thái thượng trưởng lão sau. Trong cơ thể loang lổ đấu khí nhiều lắm. Sau khi chỉ sợ cần một quãng thời gian rất dài tiến hành bế quan luyện hóa. Nói không chắc cần 3 năm 5 năm. Bỉ Bỉ Đông trong mắt xẹt qua một vệt không muốn cùng thương cảm. Vừa mới cùng Tiêu Sắt gặp lại, liền lại muốn tách ra. Không liên quan, ngươi luyện hóa đấu khí tốc độ chậm là bởi vì công pháp đẳng cấp quá thấp duyên cớ. Ta đã vì ngươi lựa chọn một quyển thiên giai cao cấp ám thuộc tính công pháp. Chờ quay đầu lại ta sử dụng nữa dị hỏa giúp ngươi làm sạch trong cơ thể ban bác đấu khí năng lượng. Như vậy nhiều nhất nửa năm, ngươi liền có thể xuất quan. Tiêu Sắt an ủi, thiên giai cao cấp. Bỉ Bỉ Đông mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Cả kinh nói, Tiểu Sắt, ngươi từ đâu làm ra nhiều ngày như vậy cấp công pháp? Hi hi, ca ca tổ tiên từng là cái đại lục này mạnh nhất một gia tộc Tiêu tộc. Tuy rằng sa sút, nhưng cũng để lại rất nhiều công pháp cùng đấu kỹ. Bị cổ tộc đoạt lấy. Sau đó ca ca lần này đi cổ tộc, lại cho muốn trở về. Một bên Long Quỳ giải thích. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông bừng tỉnh. Không lâu lắm, Tiêu Sắt mấy người liền trở lại bên trong hang núi. Mới vừa gia nhập sơn động, liền nhìn thấy trong hang núi đã thêm ra một ngôi mộ nhỏ. Xem bộ dáng là Hoa Bà Bà, Vân Vân nhìn thấy Tiêu Sắt trở về, chính là không lo được ngượng ngùng, không thể chờ đợi được nữa nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Được rồi, hết thảy đều không sao rồi. Tiêu Sắt vỗ nhẹ nhẹ Vân Vân phía sau lưng, ôn nhu nói. Ừ, Vân Vân con mắt rừng rừng gật gù. Hoa Bà Bà thế nào rồi? Tiêu Sắt thuận miệng hỏi. Vân Vân lấy ra Tiêu Sắt lúc trước lưu lại cái viên này nạp giới. Nạp giới đột nhiên bay ra một vệt ánh sáng màu xanh. Rơi trên mặt đất, hóa thành một vị thành thục mỹ phụ bóng người. Tiêu Sắt trên dưới đánh giá một phen trong lòng thầm than hồn anh quả dược hiệu mạnh mẽ. Lại làm cho Hoa Bà Bà gần đất xa trời linh hồn khôi phục thanh xuân. Nếu không có khí tức cùng lúc trước như thế, Tiêu Sắt đều phải cho rằng nhận lầm người. Lão thân cảm ơn Tiêu công tử. Hoa Bà Bà doanh doanh thi lễ. Không ngại, ngươi có thể đem suốt đời đấu khí truyền cho Vận Nhi. Ta rất cảm kích, vì lẽ đó đây coi là không là cái gì. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái. Lão thân có một yêu cầu quá đáng. Hoa Bà Bà có chút chần chờ nói. Là muốn cho Vận Nhi tiếp nhận Hoa Tông Tông chủ đi. Cái này thì không cần. Vận Nhi tính cách hờ hững, vốn cũng không hỉ quyền thế. Lại nói, ở Vận Nhi gặp nạn thời điểm, các ngươi Hoa Tông mấy người, kia lão già rùa rụt cổ ở góc nơi, không muốn ra tay, ta cũng không phải yên tâm để Vận Nhi tiếp tục ở tại Hoa Tông. Hoa Tông vẫn là từ chính ngươi bảo vệ đi. Tiêu Sắt trực tiếp từ chối. Ôi, chấm ngoặc kép, Hoa Bà Bà bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Đột nhiên hỏi, Dược Trần thật sự còn sống không? Sau đó ngươi theo chúng ta cùng đi nhìn không là tốt rồi. Bây giờ đang ở đan tháp, Huyền Y tiền bối ở một bên bảo vệ. Tiêu Sắt mỉm cười cười nói. Cái gì? Ở Huyền Y cái kia? Hoa Bà Bà ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại là thán xả giận. Thôi, chỉ cần biết rằng hắn còn sống là tốt rồi. Học sinh cũ bộ dạng này. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tiêu Sắt đối với Vân Vân liếc mắt ra hiệu. Vân Vân tâm lĩnh thần hội, từ nạp giới lấy ra một mặt nàng bình thường hóa trang dùng là gương. Hoa Bà Bà, lẽ nào ngươi không phát hiện mình đã thay đổi trẻ tuổi sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hoa Bà Bà mặt già đỏ ửng, mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Tiêu Sắt cười giải thích, kỳ thực lấy ngươi trước kia đấu tôn tột cùng tu vi. Là không thể nào thay đổi như vậy già nua. Chỉ là bởi vì bị thương quá mức nghiêm trọng, mới có thể trở nên già nua. Bây giờ ở hồn anh quả dưới sự giúp đỡ, khôi phục bản nguyên hồn khí, Ngươi bây giờ chỉ là tương đương với một không có thân thể đấu tôn cường giả tối đỉnh mà thôi. Tiêu công tử đại ân đại đức, lão thân không cần báo đáp. Xin nhận lão thân cúi đầu. Hoa bà lễ bái hành lễ. Tiêu Sắt nói. Được rồi, chúng ta cần phải đi. Chờ giúp Dược lão cùng ngươi luyện chế xong thân thể sau. Ta còn có chuyện khác muốn làm. Hoa bà theo lời tiến vào bao hàm hồn nạp giới. Tiêu Sắt thả đấu khí bao trùm vân vân. Bỉ bỉ đông, thiên nhận tuyết, a tị, long quỳ, nạp lan yên nhiên triển khai bay lôi thần. Rời đi hoa tông, truyền tống đến đan tháp. Tiêu Sắt mấy người vẫn chưa hết sức giấu giếm hơi thở của mình. Mới vừa đến đan tháp, liền đưa tới tiểu đan tháp cường giả chú ý. Tiểu đan tháp đại trưởng lão mang theo một vị cao cấp bán thánh cùng hai vị trung cấp bán thánh. Cùng với đan tháp tam cự đầu chờ một đám cường giả hiện thân. Chờ thấy rõ là Tiêu Sắt sau. Tùng tiếp theo khẩu đồng thời. Không khỏi giật này cả mình. Tiêu Sắt, còn có Tuyết Nhi các ngươi tu vi. Chấm ngoặc kép, huyền y bay lượn đến Tiêu Sắt mấy người trước người. Mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Nàng tu vi tuy chỉ là đấu tôn đỉnh cao. Nhưng linh hồn lực nhưng cường đại dị thường. Ở cảm nhận của nàng bên trong. Tiêu Sắt khí tức lại so với tiểu đan tháp đại trưởng lão mạnh hơn. Mà Tiêu Tuyết khí tức cũng chỉ là chỉ so với tiểu đan tháp đại trưởng lão hơi kém một chút. Có điều kỳ ngộ, may mắn lên cấp đấu thánh. Tiêu Sắt cười nói, đấu thánh, nghe thế hai chữ, tiểu đan tháp mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người đều biết, đấu khí đại lục linh hồn lực là sẽ theo tu vi trở nên mạnh mẽ mà từ từ tăng trưởng. Tiêu Sắt ở đấu tôn thời kỳ liền đã có thiên cảnh sơ kỳ linh hồn lực. Như vậy hiện tại đột phá đấu thánh, chẳng phải là đã trở thành một tên chân chính cửu phẩm luyện dược sư. Tiêu Sắt cười nhạt, không có quá nhiều lưu ý mọi người kinh ngạc. Truyền âm cho Huyền Y nói. Huyền Y tiền bối, phục sinh dược lão vật liệu đã tập hợp đủ. Mau dẫn ta quá khứ đi. À, nha, chấm ngoặc kép, Huyền Y rất nhanh phản ứng lại. Đầu tiên là cùng Lâm lão quái chờ một đám đan tháp cao tầng hỏi thăm một chút. Sau đó liền không thể chờ đợi được nữa mang theo Tiêu Sắt đẳng nhân đi tới Dược Trần chỗ ở Hắc Tháp. Dược lão đã lâu không thấy. Hay là bởi vì Tiêu Viêm phản bội, chịu đựng đả kích quá nặng, cùng hơn nửa năm trước so với. Dược lão rõ ràng già nua đi rất nhiều. Ha ha, thật không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền bước ra bước đi kia. Dược lão cười khổ nói, nay còn phải nhờ có lão gia ngài phần quyết. Tiêu Sắt chê cười nói, quả nhiên, lúc trước ta trong nạp giới phần quyết là bị ngươi trộm đi. Lúc nào phát hiện, Tiêu Sắt hơi kinh ngạc, từ ngươi nói phần quyết là giết chết Hàn Phong bắt đầu. Từ hắn cái kia thu được, ta liền phát hiện đến không đúng, bởi vì Hàn Phong căn bản là không từ ta đây được hoàn chỉnh phần quyết. Thôi. Chuyện xưa như sương khói. Đều qua, ngươi có thể không cố nguy hiểm. Đặc biệt chạy đi vong hồn sơn mạch cứu ta. Nói đến vẫn là ta nợ ngươi. Dược lão bất đắc dĩ cười cợt. Ánh mắt chuyển hướng vân vân trong lòng A Tị. Đây là ngươi nhi tử. Làm sao, Dược lão, có muốn hay không cân nhắc lại thu cái đồ đệ? Nhà ta A Tị cũng không phải như ngươi trước hai cái đồ đệ như vậy đại nghịch bất đạo. Tiêu Sắt nửa. Đùa nửa thật nói, ngươi cũng thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Dược lão trợn tròn mắt, chuyển đề tài, sắc mặt đột nhiên nghiêm chỉnh lại. Tên tiểu tử này linh hồn trời sinh liền cường đại dị thường. Ngươi thật sự dự định để hắn bái ta làm thầy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.